Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 743, chương 739, đi ngục giam. Thấy Dương Hải Mỹ, nhị, Nhan Bạch dựa ở cửa sổ xe bên. Đem cửa sổ xe cấp mở ra một chút, khiến cho bên ngoài gió thổi tiến vào. Phong mang theo một chút hàn khí, làm Nhan Bạch có chút vựng kéo dài đầu óc, rốt cuộc thanh tỉnh một ít. Đầu mặt sau đuôi ngựa biện cũng rất nhỏ, theo gió nhẹ di động. Nàng nhàn nhạt cong môi, trên má là bệnh chung màu đỏ, còn tưởng sinh bệnh. Quý Bạch Mặc thấy Nhan Bạch cái dạng này, lặng yên ấn xuống cái nút, khiến cho nguyên bản mở rộng ra cửa sổ đóng lại. Cách trở bên ngoài gió lạnh lăng liệt, bên trong xe còn mở ra máy sưởi. Quý Bạch Mặc khóe môi xử tươi cười liếc Nhan Bạch liếc mắt một cái. Nhìn Nhan Bạch chóp mũi thượng hồng hồng, tiếp tục mở miệng nói, ta chính là sẽ đau lòng. Thanh âm ôn nhu, mang theo nhu tình mật ý, lại như là tụy mướt hoa quả độc dược, chậm rãi làm Nhan Bạch nuốt vào, làm nàng dần dần sẽ bị này độc cấp xâm nhập phế phủ bên trong. Cuối cùng không có thuốc chữa, độc thâm nhập cốt. Tiểu Mặc Mặc thật tốt. Nhan Bạch cũng không giận, nhìn đóng lại cửa sổ, ánh mắt từ ngoài cửa sổ rời đi. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên người lái xe Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc tướng mạo là không thể bắt bẻ, mặc kệ từ góc độ nào xem đều và đẹp. Mặt bên thoạt nhìn, hắn ngũ quan lập thể, mũi cao thẳng, ngoài cửa sổ quang thấu tiến vào rơi tại hắn trên người. Sườn mặt con ngươi lông mi nhỏ dài, môi mỏng dơ lên độ cung vừa vặn tốt, ngả ngớn mà lương bạc độ cung, Nhan Bạch tựa hồ là khen giống nhau. Ngay sau đó từ ghế phụ vị trí thượng rời đi, một bàn tay leo lên Quý Bạch Mặc cổ, nhẹ nhàng ở Quý Bạch Mặc trên má hôn một cái. Bởi vì dựa vào gần, Nhan Bạch lông mi giống như cây quạt nhỏ giống nhau nhẹ nhàng quét quét Quý Bạch Mặc gương mặt. Có chút ngứa, liêu nhân đến cực điểm, ý cười trên khóe môi tràn ngập. Nhan Bạch đôi mắt sáng lấp lánh, lại lần nữa mở miệng nói, Tiểu Mặc Mặc thật là đẹp mắt, nàng thích đẹp đồ vật. Quý Bạch Mặc thực đẹp mắt, cũng thực ấm áp, nàng thực thích. Quý Bạch Mặc còn lại là bị Nhan Bạch cái này hành động làm cho sắc mặt có chút biến hóa, đại khái không có đoán trước đến Nhan Bạch sẽ bỗng nhiên thân hắn một ngụm. Hắn trên mặt tuy rằng thoạt nhìn như cũ bình tĩnh bình đạm, nhưng là trên thực tế nắm tay lái tay hơi hơi buộc chặt vài phần. Ngay cả nguyên bản bình thường điều khiển ở trên đường xe cũng bỗng nhiên hướng về bên cạnh khai. Qua đi, cũng may hắn kịp thời sửa đúng đã trở lại, không muốn sống nữa. Quý Bạch Mặc thấp thấp cười, trong mắt mang theo dung túng cùng sủng nịch, liếc liếc mắt một cái chính mình người bên cạnh, như cũ bình tĩnh tự nhiên lái xe. Chỉ là không người phát giác chính là, Quý Bạch Mặc đuôi mắt chỗ đã bám vào nhàn nhạt ửng đỏ sắc. Chỉ là bên trong xe quang mang quá sẽ ám trầm, rất khó thấy rõ ràng, liền tính thấy rõ ràng cũng tưởng chính mình ảo giác, không muốn sống nữa. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, dựa qua đi, trực tiếp ôm vòng lấy Quý Bạch Mặc eo. Nàng ngửa đầu nhìn Quý Bạch Mặc, trên mặt là tươi cười sán lạn, một chút ít sợ hãi đều không có, như là ở chờ mong Quý Bạch Mặc trả lời, lại giống chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Tiểu Mặc Mặc nguyện ý bồi ta cùng chết sao? Một người thật sự quá cô độc. Tùy theo là thật dài thở dài, tưởng là thật sự sợ cực kỳ cô độc, mặc kệ như thế nào, đều muốn tìm cá nhân cùng chính mình cùng nhau, ta thực thích ngươi a. Nhan Bạch lại lần nữa mở miệng, như là thổ lộ giống nhau, chỉ là trong mắt không có tình ý, phải không? Quý Bạch Mặc khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái. Nhan Bạch, trong mắt như cũ giống như phía trước giống nhau mang theo dung túng cùng sủng nịch. Phảng phất Nhan Bạch làm bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ. Hết chương.